Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly suy nghĩ một chút, rồi trả lời, động vật quý hiếm thì tôi không ăn, một số loại côn trùng, chuột. Tôi cũng không chấp nhận được. Nghe vậy, Lục Linh thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi chắc chắn không làm nội dung về những món như vậy đâu. Mấy món đó sẽ khiến mất fan ấy. Giang Ly hỏi tiếp, nếu tôi ăn no rồi, công ty sẽ không ép tôi ăn thêm chứ? Lục Linh lập tức trả lời, tất nhiên là không. Cuối cùng, Giang Ly đặt câu hỏi quan trọng nhất, ký hợp đồng với công ty, tôi cần dành bao nhiêu thời gian làm việc? Lịch trình như thế nào? Tôi vẫn đang là sinh viên, việc học cũng rất bận. Lục Linh đã tính đến chuyện này, mỗi tuần làm 2 ngày, cô thấy sao? Có thể là thứ bảy, chủ nhật, hoặc ngày nào cô không có tiết học. Những ngày đó, các nhân viên khác sẽ phối hợp thời gian với cô. Giang Ly cân nhắc, nếu chỉ mất 2 ngày cuối tuần, cô có thể sắp xếp được. Giang Ly lặng lẽ hỏi ý kiến Phương Đồng Thi Tuệ. Em có thích đồ ăn trong video của Lulu không? Phương Đồng Thi Tuệ nãy giờ yên lặng nghe mọi chuyện, giờ lập tức trả lời. Thích lắm, món nào cũng hấp dẫn. Em muốn ăn tất cả. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Giang Ly hỏi Lục Linh thêm một câu. Ký hợp đồng rồi, thì tôi ăn uống có phải tự bỏ tiền không? Lục Linh thoáng sửng sốt, rồi bật cười. Đương nhiên không rồi, tất cả chi phí ăn uống do công ty chi trả. Cô chỉ cần ăn, giới thiệu món ăn, hoàn thành quay phim là được. Nếu livestream thì cần tương tác với fan. Giang Ly gật đầu, nói với Lục Linh về quyết định của mình. Được, tôi đồng ý ký hợp đồng trở thành mục bang vlogger. Lục Linh, khoan đã, vẫn còn chưa nói đến những vấn đề quan trọng nhất mà. Tiền lương cơ bản thì sao? Tỷ lệ chia lợi nhuận thì thế nào? Những điều mà Lục Linh đã chuẩn bị kỹ càng để đàm phán với Giang Ly, Giang Ly thậm chí còn chưa hỏi tới. Mà đã đồng ý một cách dứt khoát thế này rồi. Giang Ly dù biết rõ có rất nhiều công ty mạng đang muốn ký hợp đồng với mình, nhưng cô không hề so sánh các điều khoản từ các công ty khác. Thậm chí không hỏi một câu nào liên quan đến mức thù lao sẽ nhận được khi trở thành vlogger của công ty tinh giật. Điều này hoàn toàn không phải do cô thiếu suy nghĩ mà ngược lại, cô có lý do rõ ràng cho sự quyết định của mình. Người trong giới huyền môn, nếu dám soi thấu thiên cơ hay can thiệp vào nhân quả, sẽ phải chịu sự cân bằng và trừng phạt của thiên đạo. Ngũ tật tam thiếu, 5 tai họa là quá chồng, quả phụ, mồ côi, cô độc, tật nguyền. 3 thiếu sót là thiếu tiền, thiếu mạng, thiếu quyền. Trước khi giác ngộ thể chất linh môi của mình, Giang Ly không thể dẫn linh hồn lên thân mình, nhưng cô sinh ra đã có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Nếu các linh hồn đó sẵn lòng, cô cũng có thể trò chuyện với họ. Nhờ vậy, cô đã biết được nhiều điều mà con người không thể nói ra, và từng giúp đỡ vài linh hồn mà cô cho là đáng giúp. Tất nhiên, cô không thể làm gì quá lớn lao, cùng lắm là báo cảnh sát dưới dạng ẩn danh. Giang Ly không biết điều này có tính là soi thấu thiên cơ, can thiệp nhân quả, hay không, liệu có phải chịu sự báo ứng của thiên đạo không? Nhưng nếu cô thực sự phạm phải một trong ngũ tật tam thiếu, thì chắc chắn thứ cô mắc phải là nghèo. Từ nhỏ đến lớn, Giang Ly không bao giờ giữ được tiền. Dù mỗi kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè, cô đều kiếm được không ít tiền bằng khả năng của mình. Nhưng cứ mỗi lần trong túi có chút tiền, kiểu gì cũng xảy ra chuyện bất ngờ, khiến cô phải tiêu sạch số tiền đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước chân vào đại học, Giang Ly từng rất vui mừng khi phát hiện ăn cơm ở căng tin trường đại học có thể rất rẻ. Nhưng ngay sau đó, Phương Đồng Thi Tuệ xuất hiện bên cạnh cô, và để siêu độ linh hồn này, Giang Ly phải thay đổi thực đơn ăn uống hàng ngày của mình. Vậy nên, chuyện Giang Ly ký hợp đồng làm mục bang mà không quan tâm đến mức thù lao là điều dễ hiểu. Dù kiếm được nhiều hay ít, cô biết chắc mình cũng không giữ được tiền. Vì thế, điều quan trọng nhất đối với cô là quá trình làm công việc này. Giang Ly có ấn tượng rất tốt về Lục Linh, người đại diện đến tìm cô. Cô ấy chỉ lớn hơn Giang Ly vài tuổi, giao tiếp dễ dàng, không có khoảng cách thế hệ. Trong công việc, Lục Linh trông có vẻ rất tận tâm, nếu không, làm sao cô ấy lại lặn lội đến tận Đại học Z chỉ để hy vọng tình cờ gặp được Giang Ly ở khu ẩm thực. Công ty tinh duệ có quy mô không lớn, nhưng qua các video ăn uống của một thành viên khác chưa nổi tiếng trong công ty, Giang Ly cảm nhận được nụ cười trong video đều rất chân thành, không có vẻ gì là bị công ty ép buộc. Điều quan trọng nhất là Phương Đồng Thi Tuệ rất thích những món ăn trong các video phát sóng đó. Hơn nữa, toàn bộ đồ ăn trong quá trình phát sóng không cần Giang Ly tự bỏ tiền túi ra. Tiêu tiền của người khác, siêu độ linh hồn của chính mình. Trên đời lại có chuyện tốt như thế này sao? Giang Ly cảm thấy điều này chẳng khác nào. Buồn ngủ gặp chiếu manh, có gì mà phải do dự chứ? Cách chương.